Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kênh tin ở đây tập 262. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link sản sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lâm Bắc Thần ngồi xếp bằng, trong đầu sắp xếp suy nghĩ theo một mạch một cách rõ ràng. Sau đó hắn bắt đầu vận công nếm thử. Đinh Quẩn vẫn luôn ẩn nốt bên trong đồng đảo Trần Châu, trong nháy mắt đã bị dẫn đốt. Gần như cùng một lúc, Lâm Bắc Thần sinh ra một cảm giác huyền diệu. Nhắm mắt lại, dường như ở bên ngoài không gian vô tận, đằng sau những vì sao vô tận truyền đến những sợi dây sức mạnh kỳ dị. Giống như có thân nhân đang gọi hắn, hoặc quê hương đang gọi những người xa quê. Đồng đảo Trần Châu, Lâm Bắc Thần đại hỉ, quá dễ rồi. Lập tức hắn tập trung tinh lực và cảm nhận sức mạnh triệu hoán, không gian dường như thu nhỏ vô số lần. Lâm Bắc Thần cảm giác giống như đang sử dụng Google Maps, phóng to thu nhỏ vô số lần. Cuối cùng bên trong tầm mắt, thế giới tinh thần, hắn nhìn thấy được một đại lục khổng lồ đang trôi nổi bên trong hư không vô tận. Trung quanh đại lục có vài chục mảnh vỡ tương đối nhỏ, giống như vệ tinh của đại lục. Lâm Bắc Thần cố định tầm nhìn của mình vào đại lục. Hết thảy đều nhìn thấy một cách thật rõ. Đây là một đại lục bị một sức mạnh thần bí phong ấn, được tiểu thuyết phụ thanh tôi sử dụng vĩnh hằng chi luân phong ấn ở thời gian đó lại. Đồng đạo Trân Châu. Mục đích khởi động lại đồng đạo Trân Châu, rốt cuộc cuối cùng cũng đã đạt được rồi. Tâm niệm của Lâm Bắc Thần vừa động, một nhân vật tượng hình liền xuất hiện ở đồng đạo Trân Châu. Đây là hình chiếu lực tinh thần của hắn. Đã trở về rồi sao? Lâm Bắc Thần thật sự rất vui mừng. Hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh, có thể cảm nhận được chỉ lực quen thuộc của thiên địa. Nó là quy tắc đại đạo cũng không tính là hoàn chỉnh. Nhưng có lẽ bởi vì không hoàn chỉnh, cho nên đối với việc hắn đã quen thuộc với tinh hà hồng hoang, đã tạo thành sự bối rối ngoài ý muốn cho hắn. Rất nhiều công pháp chiến kỹ tu luyện được tinh hà hồng hoang đều bị ước thúc, không cách nào thi triển ra. Hình dung như thế nào đây? Giống như xe tăng được đổ thêm dầu diesel, rất nhiều công năng trong nháy mắt biến mất. Cũng may Lâm Bắc Thần dường như là mỹ nam tử trưởng thành ở đông đảo Trân Châu, rất nhanh đã có thể thích ứng. Chiến kỹ, công pháp tu luyện ở đông đảo Trân Châu trước đây vẫn có thể thi triển như cũ. Đồng thời cũng bởi vì đạo tắc thiên địa này không trọn vẹn, cho nên cường giả tinh hà hồng hoang giáng xuống rất khó bị diệt chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám người thiên công tử đến đông đảo Trân Châu rất khó bị giết chết, lần lượt lại phục sinh. Bởi vì đẳng cấp sức mạnh của thế giới này tương đối thấp, có mà tạo thành vết thương chí mạng. Nếu đổi lại là Lâm Bắc Thần bây giờ, đại khái một cọng tóc gáy cũng có thể đâm chết thiên công tử. Lâm Bắc Thần khống chế hình chiếu thần lực thăm dò đông đảo Trân Châu. Đây là lần đầu tiên hắn thăm dò đông đảo Trân Châu. Mặc dù đông đảo Trân Châu không phải tinh cầu mà là một mảnh vỡ đại lục trôi nổi giữa thiên địa, nhưng diện tích của nó tuyệt đối không nhỏ. Với tốc độ hình chiếu được tinh thần của Lâm Bắc Thần, muốn đi hết toàn bộ đông đảo Trân Châu cũng phải tốn mấy chục ngày. Đây là với điều kiện có linh uẩn đại lục gia trì. Nhưng Lâm Bắc Thần tạm thời không có nhiều thời gian như vậy. Hình chiếu lực tinh thần của hắn không ngừng phóng to thu nhỏ bản đồ. Sau đó hắn một lần được quay về góc độ vĩ mô quan sát đại lục trước đó. Dưới góc nhìn vĩ mô mới mẻ như thế, Lâm Bắc Thần phát hiện được một số chân tướng mà trước đây hắn không cách nào nhìn thấy. Thì ra cái gọi là thần giới thật ra chỉ là một lục địa cỡ nhỏ trôi nổi xung quanh đông đảo Trân Châu, lấy đại hoang thần thành làm chủ thể. Ngoài thành chung quanh là biên giới lục địa, giống như trái đất và mặt trăng vậy. Cổ nhân trên trái đất đã từng cho rằng bên trong Nguyệt Cung có tiên nhân. Chư tộc đại lục đông đảo Trần Châu cũng cho rằng người ở thần giới chính là thần tiên. Ngoài ra còn có rất nhiều lục địa nhỏ vỡ vụn khác, trong đó có Bạch Nguyệt giới. Những tiểu lục địa vỡ vụn này giống như những tiểu hành tinh. Tuy nhiên bởi vì bị đại lục đông đảo Trần Châu phát ra chi được triều tịch nguyên thủy bao phủ, cho nên chúng đã thể hiện một cảnh tượng thiên văn độc đáo. Đến mức bên trong một số lục địa còn có sinh vật có trí khôn tồn tại. Lục địa vỡ vụn cùng với những mảnh vỡ triều tịch lục địa chung quanh đã tạo thành một hệ thống sinh thái thiên văn đặc biệt, vận chuyển ngày qua ngày, năm qua năm. Hình chiếu lực tinh thần của Lâm Bắc Thần đáp xuống thần giới. Thần giới cũng không lớn, hắn rất nhanh tiến vào Đại Hoang Thần Thành, đến dinh thự Tiểu Phủ Sơn. Dưới cổ thụ trong viện lạc, Thanh Đô đang ngồi khoanh chân giữa hư không, hai mắt của nàng khép kín, gương mặt xinh đẹp tuyệt luân, tĩnh mịch mà nhu hòa, giống như một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp nhất thế giới. Bên trong sân, An An và Tần Thiên Toàn cùng với mười mấy đứa bé hồn nhiên ngây thơ, quần áo sạch sẽ đẹp đẽ, gương mặt còn nở nụ cười vui vẻ đứng im. Hình ảnh vô cùng ấm áp khiến khóe miệng Lâm Bắc Thần không kìm được mà nhếch lên. Lâm Bắc Thần đưa tay vuốt ve gương mặt của Thanh Lôi. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại, trái tim giống như bị ai đó bóp chặt. Bởi vì thái dương của Thanh Lôi đã xuất hiện tóc bạc. Sợi tóc trắng như tuyết vô cùng chói mắt với mái tóc màu đen. Vì sao lại như vậy? Lâm Bắc Thần bắt đầu quan sát gương mặt của Thanh Lôi. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, hắn phát hiện gương mặt tuyệt mỹ của Thanh Lôi xuất hiện một chút giả nua. Phòng ấn thời không vĩnh hằng chi luân là cần phải trả giá. Nàng yên tâm đi, ta rất nhanh có thể tìm được hồi hồn chi thuật, không thể nàng phải nỗ lực nhiều như thế đâu. Lâm Bắc Thần yên lặng nói. Hắn lại đem những người khác, Sở Ngân, Lăng Thái Hư, Lăng Quân Huyền, Thiên Thiến và Thiên Thiên. Dưới thời không bị phong ấn, bọn họ vẫn còn trong trạng thái hóa đá. Một lát sau, hắn cảm nhận được một sự giã rời đánh tới. Hắn biết liền tuyến đã kết thúc, hình chiếu lực tinh thần tản đi. Nháy mắt sau đó, hắn một lần nữa trở lại khoang thuyền bế quan ở Dương Uy Hảo. Thế nào rồi? Tần chủ tế lo lắng hỏi. Gương mặt của Lâm Bắc Thần hiện lên sự buồn bã. Tần chủ tế an ủi hắn. Luyện hóa lĩnh vực không phải là chuyện một sớm một chiều, không cần phải gấp. Cái gọi là muốn nhanh thì không... Lâm Bắc Thần đột nhiên cười một tiếng. Đã liền tuyến thành công, chuẩn xác tìm được vị trí của đông đảo Trần Châu. Dùng như thần du, tìm về lại thế giới bên đó. Ta không hổ danh là Mỹ Nam Tử thiên tài. Cái trán trơn bóng của Tần chủ tế hiện lên một loạt hắc tuyến. Nàng biết mình đã hiểu lầm. Lâm Bắc Thần mỉm cười, thuật lại chi tiết những gì đã nhìn thấy trước đó. Cầm ngộ lĩnh vực tổng cộng có cắt chém, liên tuyến, luyện hóa, đồng hóa, chú tể, cả thảy là 5 bước. Tần chủ tế không hổ danh đã lựa chọn huyết mạch thứ 21 tiến sĩ đạo để tu luyện, trí thức rất uyên bác. Đông đạo Trân Châu vốn là mảnh vỡ của Hồng Hoang, đã bị cắt đứt thành công. Người đã bớt được bước đầu tiên. Lần này, liên tuyến thành công. Vậy bước kế tiếp chính là luyện hóa. Nhưng trước đó người đã luyện hóa linh uẩn đại lục. Vì thế bước luyện hóa, người cũng có thể bỏ qua. Cuối cùng chỉ còn lại đồng hóa và chú tể. Cái gì gọi là đồng hóa? Lâm Bắc Thần không hiểu, liên hỏi. Tần chủ tế kiên nhẫn giải thích. Chính là để bản thân hợp nhất với lĩnh vực lựa chọn, tiếp nhận sức mạnh lẫn qua. Người cần rót hỗn độn quy nguyên khí tự mình tu luyện được vào đông đảo Trân Châu, phù hợp lẫn nhau, khi đó sẽ được xem là thành công. Thế còn chúa tể thì sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Bước cuối cùng chúa tể chính là không ngừng tu sửa lĩnh vực của mình, giống như công nhân xây dựng tu sửa, xây dựng nhà cửa vậy. Bọn họ vốn dựa trên cơ sở vốn có mà không ngừng sửa chữa hoàn thiện, từ nhà tranh biến thành đại điện che trời, khiến cho nó trở nên độc đáo. Nếu một mình ngươi nắm giữ, người chính là chúa tể trong lĩnh vực của mình. Tần chủ tế đúng là không gì không biết. Lâm Bắc Thần lại có nghi vấn mới. Ta đánh chết nhiều lĩnh chủ như vậy, vì sao không thấy bọn họ thi triển lĩnh vực? Tất cả đều có cảm giác cực kỳ yếu ớt. Thái dương trắng nõn của tần chủ tế hiện lên vệt đen. Bởi vì sức mạnh mà người đánh ra đã vượt qua lĩnh vực, trực tiếp nghiền ép. Bọn họ có mở lĩnh vực hay không cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi người quá nhanh, đa số lĩnh chủ đều không kịp mở. Lâm Bắc Thần thì nghĩ, tại ta à? Đã quá nhanh chỉ là một phương diện, quan trọng nhất vẫn là cấp lĩnh chủ đều chỉ là những con gà nhép cặn bã không chịu nổi một kích. Người biến đông đạo Trần Châu thành lĩnh vực của mình độc nhất vô nhị từ xưa đến nay. Một khi thành công, người sẽ có được lĩnh vực, vị lực, công hiệu không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như gặp nguy hiểm, người có thể trực tiếp tiến vào Đông Đảo Trân Châu. Chỉ cần người không ra, mặc kệ đối thủ lợi hại hơn chẳng nữa cũng không làm gì được ngươi, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Hoặc người có thể bố trí nhận thủ mai phục ở Đông Đảo Trân Châu, sau đó kéo đối thủ vào trong, biến đơn đấu thành quân đấu. Đúng rồi, năm thần vị của ngươi hưởng thụ vô số tín ngưỡng ở bên trong lĩnh vực này, trừ phi địch nhân có thể là địch với toàn bộ Đông Đảo Trân Châu, đánh tàn cực hạn của ngươi. Nếu không, ngươi chính là chúa tể vô địch trong lĩnh vực của mình. Tần chủ tế miêu tả một tiền cảnh quan huy sáng chói. Hô hấp của Lâm Bắc Thần trở nên dồn dập. Quá trâu rồi. Đương nhiên tiền để hết thảy là người nhất định phải hoàn thành 5 bước. Dựa theo phán đoán của ta, chỉ cần ngươi hoàn thành bước thứ 4, chân thân của ngươi có thể giáng xuống Đông Đảo Trân Châu. Đến lúc đó, tìm được hồi hồn thuật và dược vật, chúng ta có thể cứu tỉnh đám người Sở Ngân, Thiến Thiến, Thiên Thiên, còn có Giả Vị Ương nữa. Tần chủ tế tràn ngập trở mong đối với điều này. Nàng nói tiếp, tu sĩ cấp bậc lĩnh chủ, cả đời đều là công nhân xây dựng. Lĩnh vực chính là nhà, không ngừng xây dựng lĩnh vực của mình, để căn nhà trở nên càng lúc càng rộng rãi hơn, kiên cố hơn. Như vậy thì bản thân mới có thể mạnh lên được. Chân chính hoàn thiện lĩnh vực mới có thể đột phá vực chủ. Đạo lý rất đơn giản, người cần phải có căn nhà yên ổn thì mới có tư cách sông sáo tinh hà. Sở dĩ nhục thân cấp vực chủ có thể vượt qua tinh hà là vì căn nhà của bọn họ đủ kiên cố. Lâm Bắc Thần như thể hộ quán đỉnh. Giải thích như vậy thật sự rất sống động và chân thực, đúng là tuyệt. Không nghĩ đến thế giới võ đạo cũng hướng nội như vậy. Cho nên đói, cấp lĩnh chủ mới có tư cách xây dựng nhà ở. Mặc kệ nơi nào cũng không trốn được tình huống phải có nhà. Võ giả và xã hội, súc sinh có khác nhau gì đâu. Đúng là con mẹ nó mà. Ta vẫn kể một câu chuyện xưa có tên là ta đã xây nhà ở dị giới, trở thành chí tôn võ đạo. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa đền vuốt vuốt mi tâm. Mỗi lần liên tuyến với Đông Đảo Trần Châu, nhất định phải sử dụng trận khí và lực tinh thần. Lâm Bắc Thần muốn quay lại Đông Đảo Trần Châu, ít nhất phải cách thời gian một ngày. Tiếng gõ cửa vang lên. Chủ nhân, đằng trước chính là đao điểm nhảy vọt cuối cùng của tinh độ Lưu Uyên. Sau khi thông qua nó, chúng ta sẽ rời khỏi địa giới tinh độ Lưu Uyên, tiến vào một tinh độ khác của tinh cầu Tử Vi, nằm trong phạm vi tinh độ Ngân Trần. Giọng nói cung kính của Minh Tuyết Phong thông qua âm khuê truyền vào. Nhanh vậy sao? Lâm Bắc Thần và Tần Chủ Tế bước ra khỏi khoang thuyền, bước lên boong tàu. Lần này mục đích của Lâm Bắc Thần chính là tinh độ Thiên Lang của tinh khu Tử Vi. Bên trong biên giới của tinh khu Tử Vi tổng cộng có 12 tinh độ. Tinh độ Lưu Uyên chỉ là một trong số đó. Tinh độ Thiên Lang chính là con đường trung tâm nhất của tinh khu Tử Vi. Tần Chủ Tế đã tìm được một số tin tức hữu dụng. Ở thủ phủ chi địa của tinh khu Tử Vi là tinh độ Thiên Lang, đã sản sinh ra một loại tiên thảo có tên là Tam Sinh Tam Thế Trường Sinh Trúc, có hiệu quả chiêu hồn, là vật có thể cứu được đám người Sở Ngân. Ngoài ra nghe đồn đến nhất huyết mạch thánh thể đạo Hoàng Thất Thiên Lang Thần Triều có một cơ cấu ngự y tên là Tam Thảo Đường. Trong đó có một vị kỳ nhân tên là Trần Bì Dương, là đại sư cấp vực chủ tu luyện huyết mạch thứ ba Đan Thảo Đạo. Am hiệu nhất chính là điều phối thảo dược trị liệu tổn thương về hồn phách. Sau khi tìm được Tam Sinh Tam Thế Trưởng Sinh Trúc, lại tìm được Trần Bì Dương, hắn có thể giải quyết được triệt để chuyện phục sinh cho đám người ở Đông Đảo Trân Châu. Cho nên sau khi rời khỏi Lam Cực Tinh, Dương Uy Hào đã một đường ngự không dừng vó và cuối cùng cũng đã đến biên giới tỉnh độ Lưu Uyên. Ngoài ngàn mét có rất nhiều tiểu thành tinh, thiên thạch vỡ vụn trôi nổi trong hư không, không hợp quy tắc lăn lộn va chạm nhau, tạo thành hình dạng của một cái đai lưng ngăn cản trong tinh không. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm khái sự thần kỳ của vũ trụ. Khu vực này bình thường được gọi là vành đai tử thần. Mình Tuyết Phong giải thích. Tần Chủ Tế tò mò hỏi, giải thích như thế nào? Sau khi lập chí đi theo huyết mạch thứ 21 tiến sĩ đạo, nàng tràn đầy khát vọng đối với tất cả kiến thức xung quanh. Mình Tuyết Phong vội vàng trả lời, những tiểu hành tinh thiên thạch vỡ vụn này tạm thời ở vào trạng thái thăng bằng, trong đó ẩn chứa tử khí. Một khi có ngoại vật xâm nhập, bọn chúng sẽ tạo thành sự mất cân bằng. Tiểu hành tinh và thiên thạch cỡ lớn sẽ mất đi trật tự, va chạm lẫn nhau, cho nên tinh hạm tiến vào bên trong sẽ bị đầm cháy. Cường giả cấp vực chủ cũng sẽ bị lạc được. Bên trong thế giới hồng hoang có rất nhiều khu vực giống như thế, được gọi là vành đai tử thần. Ngay cả đại năng cấp tinh vương tinh quân tiến vào cũng cửu tử nhất sinh, vô cùng nguy hiểm. Trong lòng của Lâm Bắc Thần run lên, vội vàng đứng xa ra một chút. Thật đáng sợ. Vũ trụ xa xôi mịt mờ, khắp nơi đều có nguy hiểm không biết đến. Ở thời điểm này, hắn không thể không một lần nữa cảm khái thần thánh đế hoàng nhân tộc đã khai sáng ra 24 đạo huyết mạch, trong đó có tiến sĩ đạo anh minh cử trí. 24 huyết mạch có thể nói là chu đáo, là động lực cốt lõi lớn nhất thúc đẩy nhân tộc trở thành bá chủ lớn nhất tinh hà thời đại viễn trình xa xưa. Vành đai tử thần là tiêu chí biển giới giữa tinh lộ Lưu Uyên và tinh lộ Ngân Trần. Thông qua đeo điểm số 257, chúng ta có thể xuyên qua vành đai tử thần tiến vào tinh lộ Ngân Trần. Đeo điểm 258 đối diện có chúa quân thủ hộ nước Ngân Trần. Đến lúc đó, chúng ta nộp một ít thuế quan, nhận diện thân phận thì mới có thể thuận lợi tiến vào tinh lộ Ngân Trần. Nước Ngân Trần phụ thuộc bá chủ tinh khu Tử Vi là Thiên Lang Thần Triều, thống trị toàn bộ tinh lộ Ngân Trần. Quốc chủ Kiếm Liên Trần Thị là phò mã Thiên Lang Thần Triều, cường giả tinh hà cấp 31, cũng là đệ nhất cường giả nhân tộc tinh lộ Ngân Trần, cực kỳ cường thế. Thế tử Lam Nhang Trần Hoàng Đao Làm Phòng là con gái thứ 73 của Thiên Lang Thần Triều Đào Ngô Danh. Ngày xưa xưng danh là đệ nhất mỹ nhân tinh khu Tử Vi, cực kỳ không tầm thường. Thời gian trước đã tiến vào cấp bậc vực chủ. Diện tích cương vực tinh lộ Ngân Trần rộng hơn tinh lộ Lưu Uyên. Được Ngân Trần phụ thuộc Thiên Lang Thần Triều, quốc lực cường thịnh, làm việc khá bá đạo, thành ra không thể chủ quan. Sau khi nhảy vọt, nếu đám trúc quân kiến nói chuyện không dễ nghe, chủ nhân ngàn phản, đừng có tức giận, cứ giao cho tiểu nhân làm việc là được. Mình Tuyết Phong giải thích kỹ càng. Thế nào, chẳng lẽ con người của ta dễ tức giận lắm sao? Lâm Bắc Thần lại tức giận nói, Tiểu Minh, người không hiểu ta rồi, ta có tiếng đạo bụng lớn có thể chứa mọi thứ. Phương châm của ta là nhịn được thì nhịn. Mình Tuyết Phong trong đầu đối nuôi. Chủ nhân ngươi nói đùa có thể chú ý phần tắc hay không? Nếu ngài có thể nhẫn, hoặc giả phòng quang vô hạn kia cũng không đoạn tử tuyệt tôn như vậy. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Hay giả, ngươi vẫn chưa chịu tin ta. Thành kiến trong lòng ngươi to như ngọn núi. Được rồi, đến tình lộ Ngân Trần, ta sẽ giả bộ cầm điếc, chuẩn bị nhảy vọt. Lúc này mình Tuyết Phong mới có thể yên tâm. Sau thời gian một nén nhang, tình lộ Ngân Trần, Lâm Bắc Thần đứng trên bong tàu cùng Minh Tuyết Phong mắt lớn mở trừng mắt nhỏ. Năm người Vương Trung Tần chủ tế không khỏi bờ bịt. Đây chính là trú quân Ngân Trần mà ngươi nói sao? Lâm Bắc Thần chỉ vào hải cốt 3-4 chục tinh hạm trước mắt cùng với thi thể lăn lộn trong chân khẩu. Bọn họ không dễ nói chuyện. Ta cảm thấy bọn họ không phải là không dễ nói chuyện mà là không thể nói chuyện rồi. Sự nguy hào nhảy vọt hoàn thành. Xuất hiện trước mắt không phải là trụ sở hải quan nước Ngân Trần, mà là một chiến trường hỗn độn. Hải cốt tinh hạm vỡ vụn giống như bãi rác. Rất nhiều chiến sĩ nước Ngân Trần giống như khối gỗ chìm nổi trên mặt biển, lăn lộn trong hư không, diện mạo dữ tợn, đường theo đó là trạng thái huyết dịch đóng băng. Khắp nơi đều tràn ngập khí tức tử vong, hình tượng quá dọa người. Người cơ hải quan tinh lộ nước Ngân Trần bị tập kích. Mình Tiết Phong khiếp sợ, không gì sánh nổi. Người nào dám can đảm đối địch với nước Ngân Trần như thế? Đây chính là một vương quốc nhân tộc cỡ lớn vượt ngang tinh độ. Không phải tổ chức nghị hội tinh độ Lưu Uyên lỏng lẻo, mà là một cơ quan quốc gia chân chân chính chính. Khi vận chuyển, tuyệt đối bộc phát năng lượng kinh người. Hủy diệt hải quan nước Ngân Trần tinh lộ Ngân Trần dường như đang trực tiếp khai chiến. Chẳng lẽ thế lực mà nhân tộc đã đến nơi này rồi sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần có dự cảm không tốt, nhưng cũng không đúng. Kiếm Tuyết Vô Danh vừa mới chiếm lĩnh tinh lộ Lưu Uyên, còn chưa tiêu hóa hơn 70 giới tinh, không có khả năng quét trường nhanh như vậy. Minh Tuyết Phong cẩn thận phái thủy thủ có kinh nghiệm đi quan sát chiến trường, cuối cùng đưa ra được kết luận. Tập kích trú quân ngân trận hình như là quân đội nước ngân trận luôn. Biểu hiện của người này giống như gặp quỷ. Bên trong toàn bộ chiến trường chỉ có thi thể binh sĩ và tướng lĩnh nước ngân trận. Rất nhiều tướng lĩnh cấp lĩnh chủ đều giết chết lẫn nhau. Có phải nội bộ nước ngân trận đã phát sinh phản loạn? Nghị hội nhân tộc tỉnh lộ Lưu Uyên vừa mới bị hủy diệt. Tinh lộ ngân trần cũng phát sinh phản loạn. Trong khoảng thời gian này, nhân tộc xui xẻo như vậy sao? Dương Uy Hào chậm rãi rời khỏi khu vực này. Oanh! Dị biến đột nhiên xuất hiện. Bên trong tinh không lóe lên ánh lửa của pháo năng lượng. Cách đó mấy vạn mét, chỉ thêm một tinh hạm màu đỏ như máu. Cánh bồ màu bạc bởi vì chiến đấu mà bị tàn phá. Thân hạm nhiều chỗ bốc cháy hừng hực đang nhanh chóng chạy trốn. Đằng sau là mười mấy tinh hạm màu đen, không ngừng phát ra công kích, đuổi theo không buông. Đằng trước đang có đánh nhau. Mình Tuyết Phong giật mình, vội vàng ra lệnh cho các thủy thủ chuẩn bị, đồng thời quay bánh lái tránh đi, tránh bị cuốn vào trong chiến trường. Quảng Tường và Hồ Cạn Bã nhảy lên mạn thuyền, tò mò nhìn về phía trước. Lâm Băng Thần nhàm chán ngáp một cái, sau đó quay người bước vào khoang thuyền để bế quan. Tránh thì cũng được, lần này chúng ta đến đây chính là để tìm kiếm tam sinh tam thế trường sinh trúc. Thời gian cấp bách, chúng ta cũng không thể trộn lẫn vào những cuộc chiến đấu thất loạn ma tạo như thế. Hắn là người đã thấy qua việc đời việc người. Đối với những cuộc chiến trong tinh hà, hắn hoàn toàn không có chút hứng thú. Vương Trùng đưa tay chỉ về phía xa. Thiếu gia, tinh hạm màu đỏ đang chạy trối chết kia, có một nữ nhân mặc giáp đỏ đứng trên bong tàu, vừa đẹp để vừa ngon. Đâu đâu? Lâm Bắc Thần vội vàng xông đến phía trước nhất bong tàu, lấy trở kính viễn vọng nhìn về phía tinh hạm màu đỏ, hưng phấn nói: muốn ngon bao nhiêu thì ngon bấy nhiêu, ôi trời! Trong nháy mắt, tinh hạm màu đỏ đã đến gần rồi. Nó đang cố ý đến gần Dương Uy Hào. Thiếu gia, nước môn này dường như không phải người tốt. Vương Trùng nói, nàng ta muốn dựa vào chúng ta. Cứ để nàng ta dựa vào. Lâm Bắc Thần vỗ mạn thuyền. Thảm án hải quan tinh lộ ngân trần bị giết chóc. Có lẽ nàng ấy biết rõ một chút, vừa lúc có thể hỏi một chút. Tần chủ tế nói, không phải người không có hứng thú với thảm án hải quan sao? Lâm Bắc Thần nói, ta nghĩ thân là nhân tộc, hiển nhiên không thể trơ mắt nhìn nhiều đồng bào táng thân trong tinh không như vậy. Ta phải quản một chút chứ. Cái trán trơn bóng của tần chủ tế hiện lên một loạt hắc tuyến. Nàng nhìn ra được Lâm Bắc Thần có ý định khác. Đang khi nói chuyện, tinh hạm màu đỏ có tên Lịch Huyết Liệp Nhân Hào đã đến cách Dương Uy Hào 20 mét. Từng sợi dây sắt bắn tới, chụp vào bên trên mạn thuyền, bóng người lấp lóe. Nữ nhân áo đỏ xinh đẹp cao gần 2 mét, thân mặc trọng giáp màu đỏ nặng nề rơi xuống bong thuyền. Bong tàu chấn động kịch liệt, lại có thêm 20 chiến tướng mặc trọng giáp màu đỏ khôi ngô, thân hình như huyết tháp. Người nào cũng cao hơn 3 mét rơi xuống trước mặt Lâm Bắc Thần. Bốn tướng là chiến tướng hạng nhất huyết thường chiến bộ được ngân trần Thủy Hàn Yên. Từ giờ trở đi, tinh hạm này của các người được trưng dụng. Tất cả mọi người có mặt trên thuyền tập hợp lại. Nếu có phản kháng, giết bất luận tội. Giọng nói của nữ nhân áo đỏ cực kỳ lạnh khốc. Dung mạo của nàng diễm lệ, khí chất băng lãnh, ngũ quan cực kỳ xuất sắc. Thân hình có thể nói là ma quỷ. Nhưng nàng lại khác biệt với nữ nhân bình thường. Thân hình nữ nhân tên Thủy Hàn Yên cao lớn, vạm vỡ, dường như tiểu cự nhân, khí huyết tràn đầy, tạo thành ngọn lửa lợn lờ như huyết quang mắt trần có thể thấy được. Toàn thân tản mát khí tức khiến người ta phải sợ hãi. Người khí cường hoành không thể nghi ngờ. Lồng bạc của Quang Tương lập tức dựng lên. Hồ Cảnh Bạ phát ra tiếng gầm nhẹ trong cổ họng. Đám thủy thủ Bình Tuyết Phong run sợ trong lòng, nhìn về phía Lâm Bắc Thần chờ đợi phản ứng của hắn. Lâm Bắc Thần ra hiệu cho mọi người không cần chống cự. Tất cả mọi người tập trung trên bong thuyền. Rất nhanh hai chiến hạm hoàn toàn dựa sát vào nhau. Càng nhiều chiến sĩ huyết thương chuyển sang Dương Uy Hào. Đám người Lâm Bắc Thần bị đau thương canh giữ nghiêm ngặt. Không muốn chết thì hãy ngoan ngoãn nghe lời. Một đại hán mặc trọng giáp màu đỏ cao 3 mét, đầu trọc mặt sẹo. Ánh mắt ẩm lãnh cầm hình kiếm dài 2 mét ở trong tay, cười gắn đe dọa. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người của tần chủ tế. Sau đó nhìn chủ tướng Thủy Hàn Yên ở bên cạnh, nuốt nước miếng một cái, cũng không tiếp tục hành sự. Cùng lúc ấy, mười mấy tinh hạm màu đen truy kích Liệt Huyết Liệp Nhân Hào cũng đã đuổi tới nơi. Bọn họ bố trí đội hình chiến đấu bao vây Dương Uy Hào và Liệt Huyết Liệp Nhân Hào. Hai bên ở vào thế giằng co. Thủy Hàn Yên, người đã cùng đường mạt lộ rồi. Quyền doanh nhà ta trước giờ vẫn yêu thích ngươi, chỉ bằng ngươi sớm đầu hàng đi. Vừa vét tài bảo và linh dược hai tay dâng lên, nếu không ngươi sẽ phải táng thì tình không không có chỗ chôn. Trên tàu chiến, chỉ huy màu đen đối diện có âm thanh truyền đến. Cường giả lãnh chúa cấp 15 có thể dùng chân khí bản thân đưa âm thanh xuyên qua chân không. Thủy Hàn Yên cười lạnh truyền âm lại: Hàn Tiếu, Huyền Nham quân bộ các người không phải tự cho rằng mình đã chính nghĩa chỉ sự sao? Ta nói cho người biết, trên tinh hạm dân dụng này có tổng cộng 38 bình dân bá tánh. Thế nhưng nếu người không lui, cứ mỗi một nén nhang chén trà, ta sẽ giết một người. Cho đến khi giết sạch 30 người này, để ta xem Huyền Nham chiến tướng các người có giống như mình đã rêu rao hàng ngày hay là không. Lâm Bắc Thần nghe xong thì nghĩ, nữ môn kia mặc dù vừa đẹp lại ngon, nhưng đúng là không phải người tốt. Không nghĩ đến Huyết Là Sát Thủy Hàn Yên tướng quân, đại danh đỉnh đỉnh của Huyết Thượng quân bộ, cũng viết cái chuyện cười như vậy. Trên tàu chiến đối diện, chủ tướng chỉ huy thân mặc hắc giáp Hàn Tiếu cười lạnh lớn: Chính nghĩa chỉ sư à, cơ hiệu đánh ra chẳng qua chỉ là dùng để lừa gạt mấy tên ngốc thôi. Người cứ giết đi, không cần một chén trà đâu. Bây giờ ngươi cứ đẩy 30 tên xui xẻo đó ra đây, bổn tướng giúp ngươi giết như thế nào? Mẹ nó! Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Tên kia cũng không phải dạng vừa rồi. Toàn bộ tinh vực Tử Vi đã loạn thành một bầy rồi sao? Thủy Hàn Yên hừ lạnh một tiếng. Bắt hai người lên đây, đẩy lên mũi tàu. Ta ngược lại muốn xem Hàn Tiếu có dám không quan tâm đến chiến sống của ba tánh bình thường hay không. Trang Hán đầu trọc mặt sẹo, mặc trọng giáp, cười gằn bước đến chỗ Lâm Bắc Thần. Hắn đã sớm nhìn ra được nữ nhân tóc bạc mỹ lệ và tên tiểu bạch kiểm này có quan hệ không tầm thường. Trước giết chết tên tiểu bạch kiểm này rồi nói sau. Hắn rất thích nhìn dáng vẻ bất lực của mỹ nhân. Tiểu tử, xem như người không may đi. Cự thủ to như quạt hương bổ bóp đến đầu của Lâm Bắc Thần. Không, là các người không may thì có. Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên, một quyền đánh vào đầu gối cự hán đầu trọc mặt sẹo. Ha ha ha, tiểu bạch kiểm, nắm tay nhỏ da mịn thịt mềm của ngươi, sao có thể đánh vỡ? A a a! Cự hán đầu trọc mặt sẹo cười lạnh, rốt cuộc không biến thành tiếng kêu thảm, bởi vì toàn bộ chân của hắn đã biến mất, nổ thành huyết vụ. Thay đổi đột ngột khiến người của Huyết Thường quần bộ kinh hãi. Cái gì? Thủy Hàn Yên biến sắc, nàng ta đã nhìn lầm. Tiểu bạch kiểm trước mặt dường như là cấp lãnh chúa, nhục thể cực kỳ cường hãn, muốn chết. Nàng ta đích thân ra tay. Thân hình của nàng giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần, nằm ngón tay co lại thành huyết trảo chụp vào cổ của hắn. Người có biết phép lịch sử không? Lâm Bắc Thần cũng chưa đưa bàn tay ra. Bốp một tiếng, Thủy Hàn Yên còn chưa kịp phản ứng đã bị tát ngã lăn xuống đất. Thân hình của nàng tan nện thật mạnh xuống boong thuyền, mũ da màu đỏ bị đánh nát, nửa gương mặt sưng to, tiếng kinh hô vang lên. Lúc này các tướng lĩnh Huyết Thường thân mang trọng giáp màu đỏ mới ý thức được tiểu bạch kiểm kia cường hãn đến cỡ nào, quả thật rất đáng sợ. Giết! Bọn họ cực kỳ ăn ý, đồng loạt ra tay. Chiến đào đại kiếm các loại thi triển sát trận hợp kích. Lâm Bắc Thần không nhanh không chậm, nâng ngang tay trái to bằng eo, đột nhiên đấm ra một quyền. Mà khí phun trào, 18 chiến tướng mặc giáp trọng đều biến sắc mặt, kêu thảm một tiếng, tay phiên nhau thổ huyết mại đuôi, ngã xuống ở đất không có dậy nổi. Tất cả hãy mau thành thật một chút, đồ ăn cướp. Vương Trùng hưng phấn nói. Lúc này trên tàu chỉ huy Huyền Nam quân bộ đột nhiên xuất hiện 3 chiến hồn viện cổ màu đỏ, đánh nện không chút khách sáo gì. Đám chiến tướng Hàn Tiếu đều bị đánh ngã xuống đất, cả người đã bị bắt. Lâm Bắc Thần hai tay chống nạnh phách lối nói: Cái gì đã bảo tàng tai phú, cái gì đã linh thảo bảo dược, tất cả mang hết ra đây, nếu không toàn bộ đều phải chết. Cái này được gọi là lấy ác chế ác, đây là thủ đoạn mà Lâm đại thiếu am hiểu nhất. Hơn với tướng lĩnh cổ Huyết Thường quần bộ và Huyền Nam quân bộ đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập, quỳ gối trên boong tàu, đầu cũng không được ngẩng lên. Mật mặt quá. Bọn họ chưa từng nghĩ đến lại gặp phải tao ngộ ly kỳ như thế. Đám gia hỏa này ra tay đúng là hung ác, cứ đánh vào mặt. Nhìn bộ dạng của các người kìa, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ các người làm người phải biết kiềm tốn. Lâm Bắc Thần chuyển đến một cái ghế bành, ngồi trên boong thuyền, mượn ngón tay tách trà vuốt mái tóc của mình, dường dường đắc ý nói: thực lực các người kém như thế, lại mười mấy chiếc thuyền đồ chơi, vì sao lại còn dám phách tôi như vậy? Vừa rồi là ai nói muốn giết bá tánh bình dân đáng thường chúng ta chứ? Một nam chiến tướng thua cuộc không dám nói câu nào, mau lôi hắn ra đây. Lâm Bắc Thần chỉ vào cự hắn đầu trọc mặt sẹo của Huyết Thường quân bộ. Lam Tam lập tức tiến đến, xách cự hắn giống như là xách gà từ trong đám người đi ra. Cả đầu trọc trên mặt có sẹo như hung thần ác sát, trong Huyết Thường quân bộ cũng được xem là nhân vật chiến tướng nhất đẳng. Hắn đã bị đánh gãy chân, lúc này đang định phản kháng, lập tức bị Lam Tam không chút do dự bọc gãy tứ chi. Hắn kêu thảm giống như heo bị chọc tiết. Thôi đi, ta còn tưởng rằng là nhân vật hung ác nào chớ, thì ta chỉ đã tốt mã rẻ quỷ, giết đi. Lâm Bắc Thần ghét bỏ khoát tay. Khoan đã. Tùy hắn yên vội vàng ngăn cản. Vị này, công tử, trước đó chỉ đã hiểu lầm. Huyết Thường quân bộ chúng ta đồng ý bồi thường, người có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Đối mặt với Lâm Bắc Thần cường đại, lại cường thế, Huyết La Sát cũng phải khuất phục. Đâu, cái mẹ kiện nhà ngươi. Lâm Bắc Thần không chút nương tay, lại một cái tát phát ra, tát cho nữ tướng xinh đẹp cao lớn ngã lăn trên mặt đất. Hắn tuyệt đối không phải hoan khố thấy mỹ nữ là run chân, tâm của hắn rất rắn. Cái tên đầu trọc này trước đó đã dùng ánh mắt dâm tà nhìn nữ nhân, à quên, nhìn lão sư của ta, đánh trên một vạn lần ngươi còn mặt mũi cầu tình cho hắn. Hắn tức giận nói: khi hai bên các người muốn nói đồ sát người dân vô tội thiện thường kia, tiểu khả ái chúng ta cũng không có chỗ trống để co ke mặc cả, giết hết. Một bàn tay của Lam Tam đập bẹp chiến tướng đầu trọc mặt sẹo, bao gồm cả trọng giáp màu đỏ của hắn dùng bong tàu. Trong lòng của chúng tướng hải đại chiến bộ lập tức xuất hiện hàn khí. Một lời không hợp liền giết người, quá kinh khủng rồi. Lâm Bắc Thần nhìn đống máu trên bong thuyền, đột nhiên nổi giận. Từ trên ghế bành nhảy dựng lên, cú cho Lam Tam một cái. Ngươi có phải tên ngốc hay không? Hắn đấm ngực dậm chân mắng. Áo giáp đen như thế đã bị người đập bẹp rồi, làm sao bán lấy tiền? Ta rất nghèo, ngươi có biết không hả? Là rất nghèo đấy. Lam Tam rụt đầu lại, giống như một đứa bé cao 3 mét phạm lỗi, ủy khuất đứng im tại chỗ. Cảnh tượng này khiến cho hai nhóm người Thủy Hàn Yên và Hàn Tiếu phải phát lạnh trong lòng. Bọn họ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thực lực của tên tiểu bạch kiểm này là khoa trương thì cũng thôi đi, nhưng đầu óc của hắn lại có chút không được bình thường. Không phải não tàn đấy chứ? Thực lực của Lam Tam đã phát huy vô cùng tinh tế khi bắt đám người Huyền Nam quân bộ Hàn Tiếu. Chiến lược bán vực chủ có thể nói là khủng bố, nhưng trước mặt tên tiểu bạch kiểm này, nó lại tùy ý bị đánh chửi. Rốt cuộc trên chiến hạm này là người như thế nào? Tên tiểu bạch kiểm đó là thần thánh phương nào? Các người... Lâm Bắc Thần một lần nữa ngồi xuống kế banh, sơ căm, lớn tiếng quát: cởi hết cho ta, toàn bộ cởi xuống. Chiến tướng hai đại quân bộ không khỏi ngẩn ra, nhất là Thủy Hàn Yên, gương mặt hiện lên sự khuất nhục. Vương Trung thấy vậy cầm roi trong tay, không nói một lời, liền quất, tức giận mắng to: cởi áo giáp ra mau, thiếu gia nhà ta coi trọng áo giáp của các người, đây chính là vinh hạnh của các ngươi. Người tên là Thủy Hàn Yên đúng không? Thái độ của ngươi là gì? À, ngươi toàn như thế, ngươi cho thằng thiếu gia nhà ta sẽ trả đạp ngươi sao? Đừng có mà nằm mơ. Không hổ danh là cậu quản gia, đã lĩnh hội được ý đồ của Lâm Bắc Thần trước tiên. Cuối cùng giữa cái nhìn chằm chằm của chín chiến hồn viễn cổ, trên tương hai quân bộ không thể không khuất nhục tháo bỏ chiến giáp của mình xuống. Hơn 40 bộ áo giáp cự hình được sắp xếp một cách chỉnh tề trên boong thuyền. Đây đều là trang bị luyện kim đại lãnh chúa cấp 17. Đám thủy thủ Minh Tuyết Phong nhìn đến chảy nước miếng. Thật thần ra đó làm gì, mau chọn đi. Lâm Bắc Thần vung tay, cực kỳ hào phóng. Cái này có thể chứ? Có thể cho chúng ta chứ? Thám thủy thủ kia đau mắt, ngoái ngoái tai, tưởng mình đang nằm mơ. Lấy đi, Lâm Bắc Thần nói. Đi theo kiếm tiền Lâm Bắc Thần ta lăn lộn, mấy món trọng giáp luyện kim tính là gì chứ? Về sau vương khí, quần chủ, chỉ khí gì đó còn không phải cho các người tùy ý lựa chọn sao? Năm thủy thủ như chó săn giữ mồi xông lên, rất nhanh đã lựa chọn xong. Ta thấy phải nghĩ cách gia tăng thực lực cho các ngươi, bằng không về sau các ngươi sẽ kéo bổn kiếm tiền thụt lùi mất. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm, nhất định phải tiếp tục lợi dụng thất lạc thanh bảo rồi. Lúc trước hắn đã sử dụng điểm phát wifi để khảo nghiệm qua, độ trung thành của 26 thủy thủ Minh Tuyết Phong có thể chấp nhận được. Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Thần nhìn chiến hồn viễn cổ. Đừng đứng ngẩn ra đó làm gì, chính người các ngươi cũng chọn một cái đi, mặc giáp trụ vào, nhìn về bề ngoài sẽ phong cách hơn một chút, như vậy mới xứng với ta chứ. Đám chiến hồn viễn cổ cực kỳ hưng phấn, bọn chúng là chiến sĩ ma tộc cấp cao nhất năm đó. Mặc dù thời gian ngủ say quá dài dẫn đến trí lực không đủ, xương cốt trong người cũng đã được Lâm Bắc Thần ráp đủ, thành ra bọn chúng cũng mất đi hứng thú đối với xương cốt. Nhưng trong chấp niệm còn sót lại của bọn chúng vẫn giữ được sự yêu thích đối với vũ khí và giáp trụ. Trải qua mấy vạn năm tế nguyện, tàng thương vẫn không phai màu. Chín chiến hồn viễn cổ mừng khấp khởi, mỗi con chọn một bộ giáp vừa người. Giáp trụ luyện kim cấp 17 mặc lên trên người có thể điều chỉnh lớn nhỏ tùy tâm, còn có thể dán chặt cơ thể, cực kỳ phù hợp. Quang Thương và Hồ Cạn Bá cũng chọn cho mình một bộ giáp trụ vừa ý. Khoan hãy nói, hai cha con nhà này mặc giáp trụ vào cũng có chút khí thế. Thiếu gia, ta cũng muốn. Vương Trung trông mong nói. Bên trong tên của ta có mang theo một chữ Trung, cũng xứng với một bộ giáp trụ. Tùy ngươi. Lâm Bắc Thần mãi mãi không bao giờ keo kiệt đối với người của mình. Hắn nhìn đám người Thủy Hàn Yên, nói, vì sao hai nhóm người các ngươi lại ẩu đả với nhau? Thủy Hàn Yên và Hàn Tiếu Tiếu không biết nói gì. Chúng ta đây là đang chiến tranh, là chiến tranh có được hay không? Huyền Thường Quân bộ tập kích hải quan Ngân Trần, chiếm lĩnh toàn bộ tài phú và tài nguyên nằm của riêng. Chúng ta là phụng mệnh Huyền Nham Tào đồng đạo đại nguyên soái đến đây chặn đánh đấy. Hàn Tiếu nói. Thủy Hàn Yên nhịn không được liền chế giễu, nó nghe đàng hoàng quá nhỉ. Huyền Nham quân bộ các người chiếm cứ ba đại giới tình Lưu Diễm, Thủy Họa, Thiên Tuần, tự cho rằng mình chính đạo chính nghĩa chỉ sự, mời trao lòng ngươi, nhưng lại lăn lút cướp bóc bốn phía, đột diệt cướp đoạt, việc tội từng đống. Đúng là cười chết người. Ta đã sớm nhận được tin tức các người muốn trả tay với hải quan Ngân Trần ở đây. Việc thường quân bộ chúng ta chẳng qua chỉ là đoạt trước các người mà thôi. Cho dù chúng ta có cướp bóc cũng là cướp tiền chứ không giết người. Việc thường quân bộ các người đi qua nơi nào chó gà cũng không tha, nhất là nữ nhân người đấy, quả thật là sát nhân ma vương. Xì, đúng là chó trên mèo lắm lông. Ngươi được người ta gọi là huyết thủ đồ tể, ngươi cũng xứng chỉ trích ta giết người nhiều à? Kém xảo huyết là sát thủy Hàn Yên ngươi. Đại soái Huyền Nham quân bộ Tào Đông Hào các ngươi phản bội nghĩa phụ, bị đoạt quyền mà giết sạch một nhà lão nguyệt soái. Huyệt Hải Ma Kiều Thủy Điêu Quang của huyết thường quân bộ các ngươi vì đoạt quyền giết cả nhà phụ mẫu tỷ đệ chẳng thua kém bao nhiêu. Chiến tướng hạng nhất hai quân bộ bắt đầu kể tội lẫn nhau. Đổi lại nơi khác cũng không mất mặt đến như vậy. Nhưng hôm nay mọi người đều bị đánh đến tê người, lại còn bị lột sạch giáp trụ trên người. Toàn bộ kiêu ngạo ngày thường đã bị đánh nát. Có thể nói là tim của bọn họ đã tan thành mây khói, bắt đầu kể xấu lẫn nhau. Nghe chưa, con mẹ nó, các ngươi còn là quân bộ nhân tộc sao? Lâm Bắc Thần giận không chỗ phát tiết. Đây là một đám cường đạo ta nhổ vào. Trong tình hạn đúng là chẳng có ai tốt. À không đúng, ta là người tốt, Lâm Bắc Thần nói. Quân bộ cũng dám tập kích hải quan, được Ngân Trần dung túng cho các ngươi hoạ loạn tình lộ sao? Thủy Hàn Yên và Hàn Tiếu đều ngẩn người. Nước Ngân Trần đã bị diệt, quốc chủ Kiếm Liên Trần đã bị giết, vương hậu nào làm phòng đã bị bắt. Hai người lần lượt lên tiếng. Lâm Bắc Thần kẽ giật mình. Hắn vô thức quay đầu nhìn Minh Tuyết Phong. Đây chính là quốc chủ Ngân Trần mà người nói không dễ chào cả. Minh Tuyết Phong cũng trợn tròn con mắt. Lúc này mới bao lâu chứ? bọn họ còn chưa đến tinh lộ ngân trần, tại sao lại phát sinh chuyện lớn như vậy? Một vương quốc nhân tộc lớn như thế, là một thế lực lớn ở tinh lộ, tại sao nói không còn là không còn? Lần này các người tranh đoạt tài phú có những gì? Lâm Bắc Thần không quan tâm đến chuyện nước ngân trần nữa, rất nhanh trở về bản tâm của mình. Hàn Tiếu cướp lời nói, hải quan nơi này tích lũy được hơn 1.000 lượng hồng hoang kim, 100.000 lượng hồng hoang ngân. Ngoài ra, còn có các loại linh thảo, khoáng thạch, đan dược, trong đó còn có đệ nhất đan thảo kỳ trân tinh lộ, ngân trần tam sinh tam thế trường sinh trúc. Sao? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng bừng, thật chứ? Hắn nhìn Thủy Hàn Yên. Biển hiệu của Thủy Hàn Yên có chút dò dự. Lâm Bắc Thần đưa tay tát tới nói. Nói! Đối với loại nữ nhân tay đầy máu tanh này, hắn chưa bao giờ khách sáo qua. Mắt của Thủy Hàn Yên nổi đom đóm, đành phải thừa nhận. Đúng là có một gốc măng, tam sinh tam thế trường sinh trúc 30 năm, còn chưa thành hình. Có thể trồng được hay không thì còn chưa xác định. Lâm Bắc Thần cười to, có ai không? Đoạt măng! Con nông trường vui vẻ trên điện thoại, không có loại thực vật nào trên đời này mà hắn không trồng được. Thủy Hàn Yên bất đắc dĩ phải giao măng ra. Măng tam sinh tam thế trường sinh trúc rất là kỳ lạ, tạo hình giống như thủy tinh, lớp da bên ngoài màu trắng sữa sáng long lanh, măng tầm bên trong lại như là bạch ngọc thạch, có chút rung động, tàn ra huỳnh quang kỳ dị, giống như vật sống có ý thức. Lâm Bắc Thần không chút khách sáo đoạt măng. Còn những tài nguyên nào khác nữa, người mày giàu hết thảy ra đây. Hắn đe dọa. Lần này ngẫu nhiên phát tài rồi. Không gửi đến, hắn lại có được tam sinh tam thế trường sinh trúc một cách dễ dàng như vậy. Thủy Hàn Yên nhẫn nhục, ôm hận giao tất cả những thứ ăn cướp được của hải quan. Sớm biết như thế, trước đó nàng ta tuyệt đối không đến gần Dự Uy Hạo. Công tử, ta muốn tố cáo. Trên người Hàn Tiếu còn có một trọng bảo, có ý nghĩa rất vi phạm. Bản thân gặp xui xẻo, nàng ta cũng sẽ không cho đối thủ tốt hơn. Ồ! Lâm Bắc Thần nhìn Hàn Tiếu, ánh mắt không quá thân mật. Hàn Tiếu phản ứng cũng rất nhanh, không nói hai lời, lấy từ trong túi luyện kim ra một hoàng điểu ngọc thạch chiến lấp lánh. Nhìn qua trông có vẻ quý giá, hai tay đưa lên. Đây là thư mời của Đại hội Thằng Lòng Tinh Khu Tử Vi, xin hiến cho công tử, mong công tử vui lòng nhận cho. Đại hội Thăng Long. Lâm Bắc Thần tiếp nhận hoàng điểu ngọc thạch, bắt đầu vuốt ve, mềm mại, cỏ rán. Chắc là chất liệu của tín vật, nhìn giống như ngọc thạch, nhưng trên thực tế nó lại là một kim loại mềm hiếm thấy. Cầm trong tay khá là nặng, ước chừng 15 vạn cân, chất liệu tinh tế, có cảm giác rất ấm áp. Các nét chạm trổ rất khéo léo, đường cong thì đơn giản, nhưng lại phát huy đặc điểm của thần thú hoàng điểu, như lông vũ, đuôi dài, móng vuốt một cách vô cùng tinh tế. Vừa nhìn đã biết xuất thân từ tay danh tượng đại sư rồi. Vật này dùng để làm gì? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Hàn Tiếu lên tiếng đáp. Nửa năm sau, người có thể dùng nó để tham gia đại hội Thăng Long. Người nghe phải có hiểu không? Đại hội Thăng Long là cái gì? Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Thủy Hàn Yên tranh đáp. Là đại hội tranh đoạt tài phú và quyền vị của Thiên Lang Vương. Có tín vật này, đến lúc đó người sẽ có tư cách tham gia tranh đoạt. Người thắng cuối cùng sẽ là người mạnh nhất, có thể trở thành tân vương của Thiên Lang Thần Triều. Cưới con gái Thiên Lang Vương sủng ái nhất để nhận mỹ nhân Tinh Khu Tử Vi Đào Y Hàn, nhận được bảo tàng tài phú do Thiên Lang Vương Đào Ngô Danh lưu lại. Để nhận mỹ nhân Tinh Khu Tử Vi, Lâm Bắc Thần bắt được điểm mấu chốt. Tân vương. Tần chủ tế dường như ý thức được điều gì đó. Thủy Hàn Yên một lần nữa tranh đáp. Thiên Lang Vương Đào Ngô Danh chết một cách kỳ lạ, không kịp bồi dưỡng người nối nghiệp, dẫn đến Thiên Lang Thần Triều sụp đổ. Hoàng tử hoàng nữ trọng thần trong triều tranh quyền đoạt lợi, công kích lẫn nhau. Nghị trưởng nghị viên Thiên Lang nghị hội cũng cuốn vào bên trong. Có người muốn khôi phục trật tự, có người lại muốn đục nước béo cò. Các đại nhân vật đùa nhau đi săn, tranh đoạt huyết tinh. Ma tộc, thu nhân tộc cũng thừa dịp nhắc đến chiến tranh. Bây giờ Tinh Khu Tử Vi đã trở nên hỗn loạn tưng bừng. Người người đều cảm thấy bất an, mất đi trật tự ngày xưa. Trong lòng của tần chủ tế thở phào một hơi. Như vậy hết thảy đều nói thông. Trước đó nàng còn hoài nghi vì sao Huyền Tuyết Thần Giáo lại nhấc lên gợn sóng lớn như vậy ở tinh độ Lưu Uyên. mà nhân tộc trực tiếp chiếm đoạt từng tinh lộ của nhân tộc, vậy thì hội nghị tinh khu tử vi lại không hề có phản ứng gì là sao? Trong quá trình bên trong, nếu không phải công chúa thần vương đi ngang qua của canh kim thần triều ra tay, tạo thành một số gợn sóng, chỉ sợ tinh lộ lưu uyên sụp đổ sẽ càng nhanh hơn và im lặng hơn. Bây giờ xem như đã biết rõ rồi. Thì ra toàn bộ tinh khu tử vi đều đã nát. Đại nhân vật bên trên đều đang tranh quyền đoạt lợi, không rảnh bận tâm đến địa phương nhỏ như tinh lộ lưu uyên. Vậy vấn đề là gì? Nghị hội nhân tộc cao hơn một tầng đâu rồi? Vì sao cũng không có động tĩnh gì? Tần chủ tế rơi vào trầm tư. Lâm Bắc Thận lại bắt đầu thời gian khoái hoạt. Rất nhanh dưới sự giám sát của Vương Trung, tất cả tài phú đã được bàn giao hoàn tất. Lâm Bắc Thần nhìn hai chiến tướng Thủy Hàn Yên và Hàn Tiếu bị khống chế, ánh mắt dần dần lộ ra hung quang. Có nên giết người diệt khẩu hay không? Công tử tha mạng. Hàn Tiếu cảm nhận được sự không ổn, vội vàng cầu xin tha thứ. Ta đã từng xuất quân tác chiến với ma tộc, tiêu diệt quả thú nhân, vì nhân tộc mà chảy máu, ta... Thủy Hàn Yên cũng ý thức được thời khắc quyết định sinh tử đã đến, liền lớn tiếng nói. Công tử ca, ta đồng ý lập thể, về sau sẽ không làm khó người dân bình thường nữa. Xin công tử để tỉnh ta hiến được vật quý, hiến kim, nhất là chúng ta đều cùng một tộc mà buông tha cho chúng ta một lần. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Hắn nhìn về phía tần chủ tế. Ánh mắt của mỹ nữ tóc bạc vẫn bằng lãnh. Đúng vậy, trước giờ tần chủ tế không phải là một người mềm lòng. Thiếu gia, mau tha cho bọn họ đi. Vương Trung đột nhiên lên tiếng. Về thường quân bộ và Huyền Nam quân bộ, có nhiều người như thế cũng không thể giết sạch. Huống chi dù sao thiếu gia cũng là nhân tộc, lại mới đến trắng trợn tàn sát như thế, một khi truyền ra, đối với danh dự kiếm tiền cũng sẽ có sự vấy bẩn. Người nói cũng có chút đạo lý. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Trung. Tuy nhiên, người ngoại trừ tham tài thì cũng chỉ biết lộng quyền. Tại sao hôm nay lại đột nhiên trở nên cơ trí như thế? Vương Trung cười hăng hắc. Ngày ngày đi theo mỹ nam tử cơ trí thông tuệ như thiếu gia ngài, kiểu gì cũng sẽ bị ảnh hưởng chứ. Ngay cả con heo cũng còn biết lĩnh ngộ, huống chi là người. Bật trì bật ra, lão đồ ta cũng biến thành cơ trí hơn. Thật sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Đúng vậy. Vương Trung vỗ ngực nói. Thiếu gia, trong tên của ta có một chữ Trung, nhất định trung thành tuyệt đối với thiếu gia ngài. Ta vì danh dự của ngài mà suy nghĩ. Dù sao về sau người cũng phải trở thành nam nhân Tinh Hà Vương chứ. Tinh Hà Vương là ai? Có lý. Dù sao thì Lâm Bắc Thần cũng là một mỹ nam tử rất mực khiêm tốn. Hắn quyết định tiếp nhận đề nghị của cậu quản gia. Tuy nhiên hắn lại bổ sung thêm một câu. Người mang theo đám người hồng nhất, thu chút lợi tức, đào sạch sẽ đống chiến hạm đó cho ta, sau đó thả bọn họ đi. Xin thiếu gia yên tâm, mấy chuyện này là sở trường của ta mà. Vương Trung lập tức vui mừng, mặt bốc lên tinh quang. Dừng một chút, ánh mắt ông ta nhìn thoáng qua Thủy Hàn Yên đã bị lột sạch áo giáp, thân hình nóng bỏng mê người, có chút do dự, sau đó nhằn nhó hỏi. Thiếu gia, ta xin phép hỏi một chút, sau khi cướp tiền ta có thể thuận tiện cướp xác luôn không? Lâm Bắc Thần nghĩ, cái tên chó Nhật này còn có còn là người được không? Người có tin ta đánh gãy chân trong của người hay không? Biểu hiện của Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc, không chút khách sáo cảnh cáo. Quân tử hảo cầu, thủ trì hữu đạo. Chuyện nam nữ nhất định phải người tỉnh ta nguyện. Có thể phong lưu nhưng không thể hạ lưu. Tên chó ngươi dám làm chuyện cưỡng bách đó, ta sẽ biến ngươi thành vương hồn. Vương Trung lập tức kẹp chặt hai chân. Người cũng đi theo đi. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Quang Tương. Ngươi mang theo con nuôi của mình giám sát chặt chẽ tên cậu vật đó cho ta. Nếu ông ta dám làm loạn, không cần bẩm báo với ta, cứ đánh chết ngay tại chỗ là được. Quang Tường hưng phấn xoa tay. Trong lòng của Vương Trung cảm thấy hoài nghi. Tại sao ông ta lại có cảm giác con chuột trắng lông uốn này lại cứ không kịp chờ đợi mà muốn đánh chết ông ta thế? Chứ không phải là muốn tranh thủ tình cảm của ta sao? Ông ta không dám thất lễ, lập tức mang theo hồng nhất, hồng nhị leo lên các tinh hạm, bắt đầu bắt chẹt. Trong lòng đám người Hàm Tiếu hay là Thủy Hàn Yên cảm thấy đắng chát, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đi theo đằng sau bông của Vương Trung ngoan ngoãn phối hợp. Một lát sau, Phương Trung hấp tấp chạy trở lại bong thuyền. Thiếu gia, ta phát hiện bàn thạch hào của Huyền Nam quân bộ vừa lớn, vừa cứng lại rộng. Bên trên còn có tình pháo và tình trận rất tiên tiến. Nhất là cái giường lớn trong khoang chủ thuyền có thể ngủ đến 10 người, vô cùng tương xứng với người có khí chất phi thường giống như thiếu gia ngài. Ông ta nói chuyện rất uyển chuyển. Ồ hố! Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Ý của ngươi là? Không phải ý của ta, mà là ý của chiến tướng hạng nhất Huyền Nam quân bộ Hàn Tiếu. Tên chó chết đó đúng là không sợ chết, lại coi trọng thiếu gia ngài, muốn dùng soái hạm của mình trao đổi với người. Người nói tên chó chết đó có phải là muốn chết hay không? Ta đã bảo Quang Tương đánh hắn, nhưng hắn chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ. Sự việc có chút khó làm, cho nên ta đến xin chỉ thị của thiếu gia ngài đây. Vương Trung vận uyển chuyển như cũ. Tên cọc vật Hàn Tiếu đó dám ngấp nghé tòa hạm của ta, đúng là muốn chết. Đi nào, chúng ta cùng qua đó xem sao. Lâm Bắc Thần đứng dậy. Một lát sau, trên bong kỳ hạm bàn thạch hào của Huyền Nhập quân bộ. Chớ nên miễn cưỡng, Lâm Bắc Thần nói. Ta xưa nay không ép buộc người, người vẫn quyết định muốn đổi hả? Vâng, ta muốn đổi, chết cũng muốn đổi. Tiểu nhân thật sự thích tình hạm của công tử ngài, lớn nhỏ đều rất phù hợp, vẻ ngoài thì mê người, nằm mơ cũng muốn có được nó. Nếu công tử ngài không đổi, ta cũng chỉ có thể đâm đầu vào cột buồm mà tự sát thôi. Hàn Tiếu quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói. Hắn bị đánh đập, bị con chuột trắng lồng uốn quàng tường đánh tổ hợp quyền, đánh mặt mũi bầm dập, mặt miệng đều méo sạch đi. Trên mặt của hắn còn cố tỏ ra biểu hiện, ta tuyệt đối thành tâm thành ý, không phải bị ức hiếp. Đã như vậy, ta đành phải nhịn đau cắt thịt. Lâm Bắc Thần nói, nhưng ngươi nhớ cho kỹ, ngươi phải bù giá chênh lệch cho ta. Hàn Tiếu nghĩ, mẹ nó, thôi được rồi, được, ta nhẫn, ta nhịn. Có được giãn được mới là đại trượng phu. Về sau ta mà có cơ hội, ta sẽ báo thù. Nửa canh giờ sau, tất cả bàn giao hoàn tất, cuối cùng cũng kết thúc. Đám mạnh tướng tung hoành tinh lộ Ngân Trần Hàn Tiếu hay là Thủy Hàn Yên thở phào một hơi, kích động đến sắp rơi lệ. Nhưng mà cũng không nghĩ đến bọn họ cao hứng quá sớm. Ác mộng vẫn chưa kết thúc. Nào, còn có một việc nhỏ, ta muốn mọi người hỗ trợ. Vương Trung cười mà nói. Thế là bọn họ lại bị Vương Trung ép buộc lao động, tháo hết tiêu chí thuộc về Huyền Nam quân bộ, đồng thời một lần nữa sơn đại màu khác cho tình hạm. Từ màu đen ban đầu biến thành màu bạc chói mắt. Còn cái cột trên cột buồm, một tấm hình cái kiếm được trèo lên. Bàn thạch hào biến thành kiếm tiền hào. Chà. Lúc này Lâm Bắc Thần mới vừa lòng thỏa ý. Không thể không thừa nhận, bên cạnh có một tên cẩu vật nịnh hót như Phương Trùng là một chuyện cực kỳ hài lòng. Trách không được, thời cổ đại, rất nhiều quân vương đều thích gian thần. Điều này cũng giống như rất nhiều nam nhân thời hiện đại đều thích trà xanh vậy. Không nói cách khác, có ai mà không thích mình bị liếm hoài chứ. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đám người Thủy Hàn Yên và Hàn Tiếu cũng vui đến phát khóc. Hẳn là sẽ không có chuyện gì nữa. Tàn lại, hãy để chúng ta đi đi. Nhưng, nào, vẫn còn có một việc nhỏ muốn mọi người hỗ trợ. Lời kịch giống nhau, biểu hiện giống nhau, không hề có sự thay đổi. Phương Trung một lần nữa cười híp mắt nói. Ta phát hiện, các người rất biết làm việc. Như vậy đi, các người dẫn người đến chiến trường hải quan, thu thập thi thể của các chiến sĩ đã chết, mang về giới tinh hạ táng. Hay dạ, thiếu gia của ta cái gì cũng tốt, chỉ là quá mềm lòng, không muốn nhìn thấy đồng bào phơi thay nơi tinh không. Đám người Thủy Hàn Yên và Hàn Tiếu còn có thể nói được cái gì chứ? Chỉ có thể lựa chọn làm theo chứ còn sao? Lâm Bắc Thần cực kỳ hài lòng đối với chuyện này. Phương Trùng không hổ danh là nam nhân tiền bạc chữ trùng. Làm chuyện gì cũng thật đúng nơi đúng chỗ. Lâm Bắc Thần ngồi trên bế bành, tiếp tục tu luyện huyền khí và lực tinh thần, tăng lên thực lực để đoạt giải, chuẩn bị cho lần liên tuyến tiếp theo với đồng đảo Trần Châu. Độ một canh giờ sau, chiến trường hải quan đã được quét dọn xong. Rất tốt, biểu hiện của các người không tệ, rốt cuộc cũng cứu được tính mạng của mình. Bây giờ các ngươi được tự do, mau cút đi. Vương Trung thỏa mãn vung roi, tất cả lên đường, sau đó dần dần gia tốc, cuối cùng biến thành một luồng lưu quang biến mất trong tinh không đèn đánh và cô tịch. Bọn họ đi thật rồi sao? Tự do rồi. Tướng lĩnh hai đại quân bộ kích động vạn phần, không phân địch ta, ngồi tại chỗ ôm nhau vui đến phát khóc. Thiếu chút nữa thì không đốt pháo ăn mừng mà thôi. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, bọn họ ý thức không đúng, vội vàng buông nhau ra, biểu hiện lúng túng lùi lại. Thủy Hàn Yên về đại tình hạm của mình, năm người Hàn Tiếu thì lên một chiếc chiến hạm khác của Huyền Nam quân bộ. Hai nhóm người vốn sinh tử ác chiến với nhau, lúc này đã hoàn toàn đánh mất suy nghĩ chiến đấu, đứng trên boong thuyền của mình, run lẩy bẩy trong bộ quần áo đơn bạc, liếc mắt nhìn nhau, rồi lại lập tức quay mặt đi. Tình hạm khẽ chấn động, bọn họ thay đổi phương hướng, dùng tốc độ nhanh nhất điều khiển tình hạm rời khỏi vùng đất ác mộng này. Kiếm Tiên Hào di chuyển bên trong tinh không vô tận. Khi nghỉ ngơi, Lâm Băng Thần lấy rượu đỏ mua qua mạng khảo tất cả mọi người. Đại hội Thăng Long chính là một âm mưu. Tần chủ tế ngồi dưới dù che nắng, cầm chén rượu nhấp một miếng, sau đó đưa ra ý kiến của mình. Bọn họ ném tín vật noãn kim hoàng điểu ra ngoài, dùng đến nhất mỹ nhân và bảo tàng Thiên Lang Vương làm lợi ích. Hơn nữa còn định thời gian tổ chức đại hội đến nửa năm sau. Tất cả mục đích chính là để cường giả thiên tài tinh khu tử vi tranh đoạt, chém giết lẫn nhau, khiến cho tinh hà trở nên hỗn loạn. Mặc dù không biết thiết kế ván cuộc này là người hay là thế lực nào, nhưng mục đích thật sự là gì? Nhưng chúng ta không cần thiết bị cuốn vào âm mưu đó. Ta đã sớm nghĩ đến rồi. Lâm Bắc Thần đã nụ cười cơ trí. Chờ đến tình độ thiền làng, ta sẽ bán đấu giá noãn kim hoàng điều này. Bây giờ ta đã có tam sinh tam thế trường sinh trúc, chúng ta chỉ cần tìm Trần Bì Dương đại sư là được. Tần chủ tế gật đầu. Lúc này nàng mới thật sự yên tâm. Lâm Bắc Thần luôn luôn tuân theo bản tính, thích kiếm tiền của mình. Điều này rất đáng tán dương. Ba ngày sau lại bị bao vây. Đại quân soái Huyền Nham quân bộ Tào Đông Hạo, đại quân soái Thủy Lưu Quang của Huyết Thương quân bộ tự mình xuất lĩnh đại quân tình nhuệ ngăn Kiếm Tiên Hào ở neo điểm nhảy vọt số 79 tỉnh lộ gần trận, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cậu tặc, không nghĩ đến đúng không? Thủy Hàn Yên đứng trên boong thuyền, hai mắt phun lửa, nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần. Hôm nay người sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình 3 ngày trước. Một bên khác, Kiếm Tiên ta nhổ vào. Hàn Tiểu đứng trên boong tinh hạm, lớn tiếng cười lạnh. Lâm Bắc Thần, ta cho ngươi 10 hơi thở, mau giao ra tín vật hoang điều của đại hội Thăng Long, sau đó thúc thủ chịu trói. Bằng không ta nhất định sẽ để người nếm thử, nhằm trầm xuyên tâm, cảm nhận được sự đau đớn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Đại quân ác cảnh. Tinh nhuệ của Huyết Thường quân bộ và Huyền Nam quân bộ có khoảng chừng 200 tinh hạm chiến đấu lớn nhỏ khác nhau. Lục nhục như là một đàn cá mập khát máu, vây chặt Kiếm Tiên Hào để không lọt một giọt nước. Nguyên soái hai đại quân bộ Thủy Lưu Quang và Tào Đông Hạo đều đã xuất hiện. Cường giả nguyên soái đích thần độc chiến, giáp sĩ, hai đại quân bộ có thể nói là dĩ khí tăng vọt. Tài phố đan thảo và tiên vật đại bộ Thăng Long ở trên Kiếm Tiên Hào, đối với bọn họ mà nói đều rất quan trọng, tuyệt đối không thể vứt đi. Nếu không phải sợ tùy tiện nã pháo oanh kích sẽ dẫn đến tài bảo bị tổn hao, bọn họ hoàn toàn không cần phải nói nhảm nhiều với Lâm Bắc Thần như vậy. Bên trên Kiếm Tiên Hào, đám thủy thủ binh Tuyết Phong bị dọa đến run lẩy bẩy. Bọn họ chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng hoành tráng đến như thế. Sắc mặt của tần chủ tế có chút ngưng trọng. Dưới theo nghiên cứu của nàng về các vương, nàng đã sớm đưa ra kết luận. Thực lực tổng hợp của nhân tộc tình độ Cần Trần còn cường đại hơn tình độ Lưu Uyên rất rất nhiều. Nguyên soái các đại quân bộ đều là cường giả cấp vực chủ, lại còn là vực chủ thâm niên. Mạnh hơn so với đệ nhất cường giả tình độ Lưu Uyên Phòng Hương Bắc rất nhiều. Trong chiến tướng quân bộ, nhất định còn có cường giả cấp bậc vực chủ khác. Hai đại quân bộ liên thủ, bất luận số lượng hay là chất lượng, đều không phải cửu đại có thể nghiền ép. Sẽ là một trận chiến đấu thảm liệt. Dưới sự vây khốn của quân trận đối phương, Kiếm Tiên Hào không nhất định có thể toàn thân trở ra. Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Trong chân không dường như có sát khí đang lưu chuyển. Từng chiến hạm không ngừng đến gần, giống như con cự thú hư không muốn đi săn một con nòng nọc nhỏ. Lông bạc toàn thân của Quang Tường dựng đứng, lông đầu đang uốn cũng đứng thẳng, lộ ra răng nanh trắng như tuyết và móng vuốt sắc bén. Trong cổ họng của Hồ Cặn Bã cũng phát ra tiếng gầm nhẹ. Thiếu gia, là tại ta trước đó khuyên người thả bọn họ đi mới có kết quả như ngày hôm nay. Nhưng tình huống nhỏ xíu này, người cứ yên tâm giao cho ta xử lý. Vương Trung rất hiếm khi chủ động ôm việc. Sao? Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn. Cậu quản gia đổi tính rồi à? Tần chủ tế cũng cảm thấy kinh ngạc. Đám thủy thủ Bình Tuyết Phong nghe xong, trong lòng cũng không khỏi âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ lão quản gia keo kiệt, bụn xỉn, vô liêm sỉ kia là cường giả đỉnh cấp ẩn núp bên cạnh chủ nhân nhà mình? Mấy chỗ ánh mắt nhìn chăm chú, thân hình hơi già nua của Vương Trùng đột nhiên trở nên vĩ ngạn. Ông ta bước lên phía trước, duỗi người, hoạt động cơ thể. Các khớp xương phát ra âm thanh tách tách như rằng động. Một khí chất hiếm có phát ra từ trên người ông ta, rốt cuộc cũng muốn ra tay sao? Cường giả ẩn tàng. Tất cả mọi người tràn ngập chờ mong, chờ đợi chứng kiến kỳ tích phát sinh. Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng không khỏi há to miệng. Chỉ thấy hai đầu gối của Vương Trùng hơi cong lại, nện xuống bong thuyền thật mạnh, hai tay trông lên mặt đất chậm rãi cúi đầu. Bầu không khí đột nhiên ngừng lại, Lâm Bắc Thần ôm mặt. Tần chủ tế giống như bị kích thích, con mắt mở to, con người thu nhỏ. Đám thủy thủ Bình Tuyết Phòng cũng ôm trán. Trên chiến hạm địch xung quanh, sau một giây yên tĩnh, lập tức phá lên cười. Mau kéo tên cầu vật đó về cho ta. Mặt của Lâm Bắc Thần tái lại, mật mặt quá. Quang Thương và Hổ Cặn Bã vọt đến, nâng Vương Trung lên, kéo vào trong khoang thuyền. Thả ta ra, ta đang thi triển thần thuật tuyệt thế, ta rất mạnh. Vương Trung giãy giụa hô to. Trên boong thuyền, Lâm Bắc Thần mồ hôi lạnh trên trán, chậm rãi đứng dậy. Bước đến ở đằng trước Kiếm Tiên Hào, vân đạm phong khinh. Hắn nhìn cao tầng hai đại quân bộ, lắc đầu thở dài. Hay dạ, các người cần gì phải làm như vậy chứ, tội gì phải khổ như vậy. Nói xong Lâm Bắc Thần nhịn không được liền cười vui. Các người quá nhiệt tình rồi, lại còn chạy đến đây tặng quà, ta cũng đành bất đắc dĩ phải nhận thôi. Triệu sư phụ, nhiệm vụ bắt đầu, cứ dựa theo kế hoạch lúc trước ra tay đi. Lời còn chưa dứt, một người mặc hắc bào thần bí giống như u quỷ chậm rãi nổi lên sau lưng Lâm Bắc Thần, sau đó biến mất. Nháy mắt sau đó, người này lại xuất hiện bên cạnh Nguyên soái Huyết Thương Quân Bộ Thủy Lưu Quang, giơ bàn tay trắng bệch giống như da bọc xương, nhẹ nhàng đặt lên vai Huyết Hải Ma Kiều Thủy Lưu Quang. Thân hình của Thủy Lưu Quang cứng ngắc, nàng ta hoàn toàn không phát hiện được đối thủ tiến đến bên cạnh mình như thế nào. Chỉ cảm thấy trần khí cường giả vực chủ cấp 24 trong nháy mắt bị đập tan. Dưới sự kinh hãi, con ngươi của nàng ta đột nhiên co lại như cây kim.